Nữ Thứ Vương, chương 37, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Khương gia có huyết mạch rộng. Hôm nay là ngày dỗ tổ liền có không ít con cháu đều đã trở về. Người lớn người nhỏ đều vây kín cả gia miếu. Nữ tử xuất giá liền theo nhà chồng. Vì vậy mà bài vị của chính thê cũng đứng ở nhà chồng. Nhưng Khương thị vẫn lập bài vị của mẫu thân Tiêu Ấu Thanh trong gia miếu. Có thể thấy được sủng ái cùng địa vị cao đến nhường nào. Tế bái xong, Tiêu Ấu Thanh ôn chuyện với những người trong tộc đã lâu không gặp trong tổ trạch của Khương thị. Lôi kéo gia đình, phần lớn là hỏi han ân cần. Tuy là thân nhân cùng tộc, nhưng thân phận hôm nay của Tiêu Ấu Thanh bây giờ không giống ngày xưa. Chính là so với mẫu thân của nàng có mệnh còn được tôn vinh hơn một chút. Cũng có một ít phụ nhân ở trước mặt nịnh hót. Vì trượng phu cầu xin con đường làm quan cũng có. Cô ngươi xem hộp nhi có cao không? Một tiểu nam đồng buộc vào góc chạy đến trước mặt Tiêu Ấu Thanh dạo một vòng. Trừng mắt to tròn hỏi. Tiêu Ấu Thanh mỉm cười sờ sờ ót nam đồng. Hôm nay so với năm ngoái lại cao hơn không ít. Lớn lên nhất định là một nam nhân tốt nhất trời đất. Hộp nhi phải có chí hướng giống gia gia. Cầu học thi tiến sĩ. Tiêu Ấu Thanh lại cười. Nhìn đông đảo thiếu niên ở trước mắt. Sao không thấy tiểu tử Lạc Xuyên kia? Đại cữu ở Tam Ti không thoát khỏi thân mình. Hắn lại ở quốc tử giám buồn bực. Nhân cơ hội này có thể đi ra. Vốn đã nói muốn cùng ta trở về. Trước khi đi lại nói có chút việc vặt muốn xử lý. Ta liền trở về trước. Bọn trẻ con không hiểu. Chỉ có mấy đôi phu thê lớn tuổi nhìn nhau. Chợt có một nam tử trung niên đi ra hành lễ với Tiêu Ấu Thanh. Vương Phi không biết sao. Lời này của thất cữu cữu có ý gì? Thấy Sở Vương Phi trần chờ. Hắn liền giải thích. Lạc Xuyên phạm tội ở phủ Khai Phong. Đã bị áp giải vào địa lao. Sở Vương hiện giờ vào đại lý tự rất có khả năng sẽ tiếp quản vụ án này. Xuân mâm này sắp bắt đầu. Cho nên chúng ta nghĩ. Vương tử phạm pháp còn đồng phạm với thứ dân. Huống chi Khương Lạc Xuyên còn là nhi tử trưởng phòng của Khương gia ta. Không để ý đến tộc quy cùng quy định lại còn dám tụ đánh cược. Chết không đáng tiếc. Người nói chuyện một thân mặc quan bào màu đỏ. Chính là gia chủ hiện tại của Khương gia. Nhi tử thứ hai của Khương Lão Thái Công. Hiện giờ là chi phủ của Giang Ninh. Khương Phú Chính, Thái Công là trưởng Khương Thị. Dưới gối đích xuất con nối dõi liền có bốn tử tam nữ. Ngoại trừ ấu tử sớm chết non. Cộng thêm mười mấy nữ nhi thứ xuất cũng có thể nói là con cháu đầy đàn. Khương Phú vừa xuất hiện cũng không ai dám lên tiếng cầu tình nữa. Quan viên phi bào chợt đi tới trước người Tiêu Ấu Thanh. Khom người nói, hạ quan tham kiến Sở Vương Phi. Cữu cữu đa lễ. Chuyện của Lạc Xuyên đợi ngày mai ta trở về kinh thành sẽ hỏi vương gia. Hắn phạm vào quy định thì nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Sở Vương mặc dù là hoàng tử nhưng cũng không thể vì chuyện tư mà làm trái quy định. Tiêu Ấu Thanh gật đầu. Cữu cữu, trước khi đi Ấu Thanh còn có chút chuyện muốn nói với cữu cữu. Khương Phú gật đầu. Từ nhà tổ của Khương Thị đi ra, Tiêu Ấu Thanh liền theo Khương Phú đến quan dinh chi phủ. Hạ quyết tâm rồi. Tiêu Ấu Thanh gật đầu. Ân, vì Tiêu gia không đáng. Không chỉ vì Tiêu gia, mà là hai nhà Tiêu Khương, cùng với vì chính Ấu Thanh. Sở Vương có đáng tin cậy không? Hạ quan nghe nói Khương Phú đang có chút do dự. Lấy mấy trăm người trên dưới Khương Thị gia làm tiền đặt cược. Nếu Sở Vương thất bại, Khương gia nhất định sẽ bị liên lụy theo. Cơ nghiệp mấy trăm năm sẽ bị hủy trong chốc lát. Cữu cữu, Tiêu Ấu Thanh ngồi dậy. Ấu Thanh lấy danh nghĩa mẫu thân mà thề. Di quân có thể tin được. Nhất định đại thành. Khương Phú biết đứa cháu gái này cho tới nay đều là kính trọng cùng yêu thương mẫu thân mình nhất. Đối với ánh mắt của Long Đức Công hạ quan là tin. Chỉ là Sở Vương kia. Khương Phú ngưng tụ Tiêu Ấu Thanh. Phi điểu tận, lương cung tàng. Thỏ rào hoạt chết, hạ quan lo lắng, nếu không phải là Sở Vương đăng vị, hai nhà Tiêu, Khương sẽ không còn có ngày mai nữa. Vả lại, ta có thể bảo đảm tính mạng nếu Sở Vương là đế quân. thiên hạ nhất định sẽ thịnh vượng. Khương thị cũng nằm ở trong đó. Trong mắt Tiêu Ấu Thanh né lên kiên định, lại nghe hắn liền hỏi, đại ca biết chưa? Tiêu Ấu Thanh gật đầu, ngươi là nữ nhi mà A tỷ sủng ái nhất, trước khi phụ thân lâm chung từng nói qua, nhưng người trấn hưng Khương thị không phải là ta cùng đại ca, càng không phải là lão tam họa si kia, mà là A tỷ và ngươi. Mới đầu hạ quan là không tin, Khương thị trăm năm cơ nghiệp, con cháu tông tộc đông đảo há lại cần hai nữ tử trong tộc chống đỡ. Thẳng đến sau này phụ thân ra đi, ta cùng đại ca có thể một đường thăng chức quan đến ở vị trí này. Toàn bộ đều là dựa vào A tỷ chỉ điểm. Chỉ là, Khương Phú chính là có chút chua xót, cho nên cữu cữu tôn trọng quyết định của ngươi. Nhất định thề chết đi theo. Có những lời này của cữu cữu, Ấu Thanh liền yên tâm. Lúc hoàng hôn, xe ngựa từ phủ Tây ở Giang Ninh chạy trở về sắp tiến vào Kinh Lung Đạo. Tiêu Ấu Thanh tựa vào bên cạnh xe, trong tay cầm một cái túi ấm, bên trong vừa bỏ vào nước ấm vừa được thêm vào. Đột nhiên xe ngựa dừng lại gấp gáp, người liền nghiêng về phía trước. Tiêu Ấu Thanh nắm chặt cái túi ấm chưa từng buông ra trong tay. Từ trong thùng xe bò ra, các ngươi là ai? Trong xe truyền ra tiếng nói của nữ tử. Chúng ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết chính mình nên đến địa phủ gặp phán quan đi. Ta là chính phi của Sở Vương đương triều. Nơi này cách kinh không đến trăm dặm. Ta chết đối với các ngươi có lợi ích gì? Sở Vương phi thì như thế nào? Đừng nói Sở Vương không biết. Cho dù hắn có biết cũng sẽ không tới cứu ngươi. Biết rõ chuyện nội trạch của hoàng tử. Tiêu Ấu Thanh nhíu mày. Cái chết trước mặt làm nỗi sợ hãi lặng lẽ sinh ra. Các ngươi là người của thái tử. Nam tử che mặt nạ đen khẽ động. Một người sống cũng không thể lưu lại. Gờ yêu ta ết. Nương tử mau đi. Qua sông chính là cửa Đông Kinh có cấm quân tuần tra. Bọn họ sẽ không dám làm loạn. Khương gia cùng gia phó Tiêu gia cùng nhau tụ tập. Nắm chặt trường đao bảo vệ Tiêu Ấu Thanh ở phía sau. Dám vọng tưởng gờ yêu ta ết nương tử nhà ta. Trước tiên qua cửa ải này của chúng ta đã. Nam tử áo đen khinh thường nhìn thoáng qua, vung tay xuống, gờ yêu ta ết, lại nhìn chằm chằm phương hướng xe ngựa đang chạy trốn. Híp mắt, giống như lấy ra vật trong túi. Nghe nói đích nữ Tiêu thị cũng là một vị mỹ nhân. Hừ, cười gian một tiếng liền nói. Một nhóm người khác theo ta đuổi theo. Địch đông ta ít. Mười mấy gia phó liều mạng cũng chỉ kéo dài trong một lát. Trên mặt sông có một cây cầu đá. Qua cầu chính là kinh hành. Một đám hắc y nhân trên người nhỏ máu tươi cưỡi ngựa đuổi tới bờ sông. Nam tử mặt nạ đen đột nhiên đưa tay quát lớn. Cầm cung tới. Yô, theo một tiếng tên vang lên. Người lập tức ngã xuống đất. Cung tiễn bắn thẳng vào chân ngựa. Dưới chân đau nhức làm con ngựa quỳ rạp xuống đất. Bánh xe phanh không được tốc độ liền chạy nước rút thẳng tắp đụng vào lan can thấp của cầu đá. Dưới tác động mạnh khiến toàn bộ thân xe lật rơi xuống dưới cầu. Rớt xuống nước, đầu xuân nước sông lạnh thấu xương. Thành Đông Kinh, người trong lòng tràn đầy vui mừng vừa về đến phủ liền tìm được nữ sứ thiếp thân của Sở Vương Phi hỏi. Vương Phi đâu? Mấy ngày trước nương tử về nhà tổ tiên của Khương gia để tế tổ. Hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân nương tử. Vương gia không biết sao. Vệ Hoàn trong lòng ngẩn ra. Nàng chỉ biết mẫu thân của Tiêu Ấu Thanh đã mất sớm. Ngây người nói. Nàng, không có nói gì với ta. Chấm, a, nương tử trước khi đi nói 3 ngày sau nhất định sẽ trở về. Nhưng hiện tại mặt trời cũng đã sắp xuống núi. Nữ sứ nhìn sắc trời càng ngày càng tối ở phía tây. Đại ca biết tâm tư của ngươi. Thanh Mộc tuy thẳng tắp, nhưng khó đề phòng những hoa cỏ khác trong phủ sẽ không thò ra khỏi tường. Ta biết Lục ca cũng không thể làm gì được, cho nên liền đem cành cây ra khỏi tường kia thanh lý sạch sẽ. Miễn cho ngươi lo lắng, từ nay về sau ngươi có thể say lòng sơn thủy, không còn người quấy rầy, làm phiền ngươi thanh tĩnh. Vệ Hoàn đột nhiên nhớ tới hôm nay thái tử ở bên tai mình nói một phen. Vội vàng hỏi nữ sứ, xác định Vương Phi là nói hôm nay trở về sao? Bẩm A-Lang, đúng là vậy, Nàng muốn học là làm theo chủ vị của tiền triều. Nhưng thái tử đương triều thật sự sợ nàng sẽ trở thành chủ vị sau này. Lời nàng nói từ trước đến nay đều là chính xác. Sở vương lo lắng trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Tổ trạch của Khương thị ở đâu? Kim Lăng, tiểu lục tử, gấp gáp gọi. Vệ hoàn dậm chân chạy ra ngoài vương phủ. A Lang, ta ở đây, chuẩn bị ngựa. Tiểu lục tử không suy nghĩ nhiều, theo phân phó đem ngựa của chủ tử cùng ngựa của mình cùng nhau dắt ra. Vệ hoàn kéo dây cương chạy về phía tây thành, chợt hung hăng quất roi. Tiểu lục tử theo sát ngựa của vệ hoàn. Đã sắp đến hoàng hôn, cửa thành cũ đều sắp đóng. A Lang đây là muốn đi đâu a? Vệ hoàn dường như không nghe thấy tiếng tiểu lục tử nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trong mắt vô thần giống như đang suy nghĩ cái gì. Gió lạnh thổi vào mặt đau đớn như bị dao cắt. Thấy chủ tử cũng không phản ứng nhưng vẫn tiếp tục chạy như điên về phía trước. Tiểu lục tử lòng nóng như lửa đốt. A Lang, ngài chậm một chút, cưỡi ngựa nhanh như vậy. Lỡ như ngã thì làm sao bây giờ? Tùng, tùng, tiếng trống trên lầu vang lên. Vệ hoàn nắm chặt dây cương. Dương roi lần nữa hung hăng quất về phía đuôi ngựa. Chi, mấy tên lính giữ cửa thành hợp lực đẩy cửa thành lại. Chờ một chút, vệ hoàn cưỡi ngựa nhanh chóng lớn tiếng hô. Hoảng loạn dùng sức kéo dây cương lên. Khoái mã dừng lại, nàng theo đó nhảy xuống ngựa. Tiểu lục tử cả kinh vội vàng nhảy xuống ngựa. A Lang, lấy xong chìa khóa mở cửa thành đang được vắt ở trên người những tên lính này. Lục vương gia, giám môn quan cũng kinh hãi. Lục vương gia đây là, ta muốn ra khỏi thành. Cửa nội thành vừa mới đóng lại. Cho dù không có đóng cửa, ngoại thành cũng phải đóng sớm hơn nội thành một khắc. Vương gia cho dù đi ra được cửa này thì cũng không ra được cửa ngoài a. Cửa thành kinh thành do ai quản lý? Vệ hoàn nắm lấy cánh tay giám môn quan, đỏ mắt mà nói, là hoàng thành ti trưởng quản người ra vào thành. Chu Lư túc vệ mở cửa ra, cũng cần mệnh lệnh của quan gia. Vệ hoàn buông quan giám thị ra, xoay người một bước leo lên lưng ngựa, không để ý đến đau đớn trên tay. Lục vương gia, cũng mặc kệ người bên cạnh kêu to, ngựa không ngừng vó lại chạy về phía trước. Tiểu lục tử còn chưa kịp thở dốc, đành phải cưỡi ngựa chạy theo. Mới vừa rồi hắn liền hiểu chủ tử như vậy là muốn làm cái gì. Lúc này cửa cung đại nội đã đóng. A Lang cho dù có đi cũng không được. Lệnh tướng làm giám quan xây dựng cầu đi vào đại nội. Cũng khiến Triệu Vương phủ không khác gì một tòa tiểu đông cung. Vệ hoàn đột nhiên nhớ tới những lời sư phụ nhắc nhở khi vừa mới hồi kinh. Triệu Vương phủ. Phi Kiều, vì thế từ phía cửa Đông Hoa chuyển sang phía Bắc Đông Cung bên phải là Triệu Vương Phủ mà chạy tới. Triệu Vương Phủ ngoại trừ Triệu Vương, bình thường cũng cực khó để nhìn thấy được các hoàng tử khác. Bởi vì Thái tử sẽ không đến. Sở Vương chỉ vừa hồi kinh không lâu. Người sốt ruột nhảy xuống ngựa. Một khắc cũng dám không ngừng nghỉ. Thị vệ Vương Phủ biết nàng chính là Sở Vương nhưng vẫn ngăn lại ở ngoài cửa. Làm càn, đây là lục vương của quan gia. Vương gia đừng tức giận. Sở vương phủ có quy định của sở vương phủ. Triệu vương phủ cũng có quy định của triệu vương phủ. Kính xin chờ tiểu nhân vào trong thông báo với A Lang. Sau đó mới được vào. Còn không mau đi. Tiểu lục tử quát lớn. Lại xoay người đến vệ hoàn đứng bên cạnh. Thấy nửa người bên trái của chủ tử dính đầy vết bùn. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ. T, vài giọt máu từ trong áo choàng theo ngón tay nhỏ xuống đất tại cửa lớn Triệu Vương Phủ. A Lang ngài ngã bị thương. Sở Vương ra, Triệu Vương mời vào. A Lang vẫn là nên về trước. Vệ hoàn hất tay tiểu lục tử ra. Cơ hồ là cấm đầu mà chạy. Mà Triệu Vương trong phủ đang nhàn nhã thưởng trà với hạ quan. Trà nhũ của bổn vương uống một chén liền bất động. Ngươi thua, A Lang. Sở vương đến rồi, Triệu vương đang vì thắng đấu trà mà cao hứng liền thu hồi tươi cười. Hướng mọi người phất tay, chợt chính thân nhìn vệ hoàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong chốc lát rồi nhếch miệng cười yếu ớt. Lục ca đây là đi đâu? Sao lại mang một thân bùn đất? Những hạ nhân kia? Tam ca, Sở Vương thở hổn hển. Triệu Vương bị một tiếng xưng hô này của đệ đệ liền dừng lại. Ngươi đây là, Triệu Vương phất tay đuổi mọi người lui ra. Ta muốn tiến cung. Ta biết quan gia mệnh tướng làm giám quan ở trên phủ Tam ca tu sửa có phi kiều có thể tự do ra vào. Triệu Vương tựa vào ghế ngồi, giao nhau bàn tay, bắt đầu giả bộ hồ đồ. Đúng là trong phủ ta có phi kiều có thể tiến thẳng vào đại nội. Chìa khóa trên phi kiều này cũng ở trong tay ta. Nhưng dù sao cũng là vào đại nội. Tùy ý ra vào bất quá chỉ là người ngoài truyền lời mà thôi. Âm thanh như vậy mang ý gì nàng tất nhiên nghe ra. Nhưng vệ hoàn không có nhiều thời gian nghe hắn vòng quanh. Nàng gặp nguy hiểm. Triệu Vương nhíu chặt mày. Nửa híp mắt nhìn nàng. Tựa hồ đang do dự cùng khúc mắc gì đó. Ghen tị làm cho hắn dĩ nhiên đã quên đi chuyện thê tộc tương lai giờ là Sở Vương phi của mình. Ta chưa bao giờ chạm vào nàng. Triệu Vương trợn tròn hai mắt. Trong lòng thập phần kinh ngạc. Đồng thời nhìn chằm chằm vào mắt nàng mang tràn ngập hoài nghi. Ta biết ngươi thích nàng. Từ khi thành hôn đến nay ta cùng nàng đều bất quá là gặp dịp mà diễn trò. Sự thật ta đã nói. Tin hay không ở ngươi. Người ở trong tình thế cấp bách. Bất luận lời nói dối nào cũng sẽ có sơ hở. Mà Sở Vương hắn hiển nhiên nhìn không thấy. Triệu Vương có chút dao động mà đứng dậy. Đảo mắt tính toán. Mang ngươi vào cung thì có thể. Bất quá, nghe xong yêu cầu của Triệu Vương, Sở Vương hồng nhuận hai mắt, run rẩy nói, chỉ cần ngươi cho ta vào cung, ta có thể đáp ứng ngươi. Cách chương